phi cơ chiến đấu hình dĩa bay màu xanh lam thẫm mở cửa ra. Phía trong đi ra tổng cộng 3 người. Đáng tiếc La Phong chẳng biết lấy một ai. 3. Người này có thân phận gì, đến tiểu khu Minh Nguyệt làm chi? La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa trên độn thiên toa. Khẽ nhíu mày có thể đáp phi cơ chiến đấu. Tự hồ cũng phải có thân phận. Ô thúc đã không báo cho ta ra đón, phỏng chừng cũng không phải nhân vật quá trọng yếu. La Phong bây giờ chính là giám sát sứ cơ sở Giang Nam Thị. Thực lực là chiến thần vô địch. Rất ít người buộc hắn phải ra đón tại chân cầu thang máy bay. Tiếp tục, La Phong nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện thiên thần đồ lục. La Phong hiểu rõ thiên phú của mình, cho dù giúp mình tiến tới chiến thần cao cấp đỉnh cao nhanh như tên lửa. Song bây giờ viên cầu vàng sậm đã vỡ. Từ chiến thần đột phá tới tồn tại trên cấp chiến thần thì căn bản không có biện pháp dựa vào thiên phú. Chỉ có thể cố gắng bước từng bước. Rất nhiều người bị vây ở mức chiến thần cao cấp không biết phải làm như thế nào. Còn La Phong lại biết một con đường thích hợp cho tinh thần niệm sư. Thiên thần đồ lục. Mặc dù phải tu luyện rất nhiều, nhưng mỗi lần đều tiến bộ từng chút, làm cho La Phong cách điểm đột phá gần hơn một chút. Tích tích tích. Không biết huấn luyện bao nhiêu lần, đồng hồ thông tin đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Phù. La Phong mở mắt xem đồng hồ thông tin. Đồng hồ báo thời gian đã kêu, đã 11:45, nên về ăn cơm trưa thôi. Vèo, vèo, vèo. Độn thiên toa lập tức uốn lượn, hóa thành vô số lưỡi dao. Từ dưới chân La Phong, nối đuôi nhau chui vào áo giáp màu đen. La Phong đáp xuống mặt đất. Hả? La Phong ánh mắt lóe lên, nhìn máy kiểm tra mới nửa tháng không kiểm tra tố chất thân thể, để thử một chút. Khi phòng luyện võ chuyện môn này được lập ra, lúc đó La Phong đã tự mình kiểm tra một lần. Nhưng La Phong đã phục dụng long huyết và thiên niên liễu một tâm. Lúc trước đã chỉ hấp thu một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều dược lực của long huyết. Sức mạnh sinh cơ ngập tràn của thiên niên liễu một tâm vẫn tiềm phục trong cơ thể hắn mà không được hấp thu. Khi La Phong tu luyện, năng lượng nhanh chóng được hấp thu, do đó hôm nay tiến bộ của La Phong là rất kinh người. Lực quyền. La Phong mở máy kiểm tra lực quyền ra. Bùng. Nắm tay La Phong tự như sao băng, nện vào bi quyền máy kiểm tra lực quyền. Bi quyền rung mạnh một cái. Máy kiểm tra lực quyền do bọn người Chu hội trưởng đưa tới là loại máy kiểm tra cao nhất. 239.881 kg. Màn hình hiển thị xuất hiện con số. La Phong nở nụ cười, được rồi, cách 256.000 kg một chút. Phỏng chừng tu luyện thêm 1-2 tháng sẽ đạt được rồi. Gần đây sau khi về nhà một thời gian, tố chất thân thể hắn được đề cao lên rất kinh người. Chẳng trách đến cả Hồng cũng nói. La Phong liên tục phục dụng long huyết, thiên niên liễu một tâm. Trong cơ thể tiềm phục vô số sức mạnh còn sót lại. Căn bản không nên phục dụng thêm bảo vật gì khác nữa. Chỉ cần tu luyện hấp thu sức mạnh có thể được đề cao với tốc độ kinh người. Tốc độ. La Phong mở ra máy kiểm tra tốc độ, rồi đứng trên đường băng. Vèo. La Phong gia tốc như chớp. Bước đầu tiên thoáng cái bột phát tới cấp tốc độ âm thanh. Sau đó liên tục gia tốc. Đại khái chạy 8-9 bước. Đã đến mức cực hạn. Hắn hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lóe lên lướt qua bên cạnh máy kiểm tra, sau đó nhanh chóng chậm lại. 583,6 thước mỗi giây. La Phong nhìn số lẩm bẩm nói, tốt về phần phản ứng thần kinh. Làm tinh thần niệm sư còn phải kiểm tra sao?

tất cả phát triển theo kế hoạch. Phỏng chừng trong vòng một giờ tới, sẽ phát sinh đại động tĩnh. À! Trên mặt Lý Đạt Uy hiện lên nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 179 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 179 đối chọi gay gắt, âm nhạc lan ra khắp mọi nơi trong đại sảnh. Những người phục vụ nam nữ sáng sủa đưa rượu ngon, thức ăn lên. Trong đại sảnh, những nhân vật nổi tiếng khắp nơi trò chuyện với nhau. Lão Lý, một mình lánh ở bên này làm gì? Một thanh âm hùng hậu vang lên. Một nam tử trung niên hình thể cao lớn khôi ngô mặc âu phục mỉm cười đi tới. Lý Đạt Uy vừa thấy không khỏi cười. Diệp Trung, ngươi là đại thị trưởng, hôm nay tới sớm thế. Khó mà được, Diệp có nhiều lão bằng hữu cùng ở đây, không đến sớm sao được. Hán tử khôi ngô cười nói. Chỉ nhìn bộ dáng, hán tử khôi ngô này có vẻ như một vũ giả quân nhân, đâu có gì giống một thị trưởng. Sau thời kỳ đại niết bàn, cả Hoa Hạ quốc tổng cộng cũng chỉ có 6 căn cứ thị. Thị trưởng mỗi căn cứ thị đều là một đại quan trong cả vùng lớn. Địa vị cao hơn tỉnh trưởng, bí thư tỉnh trước thời kỳ đại niết bàn nhiều. Bây giờ một căn cứ thị có hai người lớn nhất, một là thị trưởng quản dân sinh, và một là thống soái quân đội cao nhất ở căn cứ thị. Ở cơ sở Giang Nam thị, thống soái quân đội cao nhất là Thượng tướng Lý Đạt Uy kiêm nhiệm. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi đã đi tiểu khu Minh Nguyệt một chuyến rồi à? Diệp thị trưởng cười nói, có thu hoạch chứ? La Phong vẫn rất yêu nước. Lý Đạt Uy mỉm cười nói. Rồi đột nhiên ánh mắt hắn nhìn ra xa, không khỏi cười nói, xem kìa, người của Từ gia tới rồi. Diệp thị trưởng cũng quay đầu nhìn lại, ngoài miệng còn nói, Từ gia hữu. Ta nghe nói giám sát sứ La Phong đã kết giao với tiểu nha đầu Từ gia đó. À, chắc là Từ Hân rồi. U, V, K, W, W, M. Chẳng trách La Phong lại thích nó, tiểu nha đầu này đích xác không tệ. Từ gia tổng cộng có 3 người đến. Người đi đầu là một lão già tóc bạc, vóc người hơi mập. Hai bên hắn, một bên là thiếu phụ mặc lễ phục đen tuyền có khí chất cao quý, thoạt nhìn đại khái trên 30, còn người kia là Từ Hân mặc dạ phục màu tím. Vốn lớn nhất của phụ nữ chính là tuổi trẻ. Từ Hân vốn trẻ, mặc bộ lễ phục này vào làm tôn lên vóc người tuyệt đẹp, lại pha thêm phần gợi cảm, làm cho người ta không khỏi sáng mắt lên. Tiểu nha đầu Từ gia này qua lại với La Phong, có phải làm ngươi cảm thấy bất mãn không? Lý Đạt Uy cười chế nhạo nói, ngươi cũng có thể tìm trong Diệp gia các ngươi ra một cô gái trẻ tuyệt đẹp. Giật lấy La Phong khỏi tay tiểu nha đầu Từ gia này. Hắn là một chiến thần vô địch 19 tuổi đó, không biết chừng tương lai có thể trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Bây giờ không ra tay, sau này sẽ không có cơ hội đâu. Diệp thị trưởng không khỏi liếc mắt nhìn hắn, bất lực cười, lão gia hỏa này không có vẻ gì của tướng quân cả. Trong đại sảnh rất ồn ào. Từ Hân đang cùng cô nàng ở một góc đại sảnh, bưng chén rượu nhấp môi. Mặc dù Từ gia là một trong 12 đại gia tộc quốc nội, nhưng những người hôm nay tới đây đều là những nhân vật rất có trọng lượng. Từ gia tới đây chẳng hề có gì đặc biệt. Về phần Từ Hân và cô nàng với thân phận là gia thuộc tới dự tiệc lại càng im lặng hơn. Người đang nói với ông nội là ai thế? Từ Hân hỏi nhỏ. Là nhi tử của giám sát sứ Lôi Điện Vũ Quán, Lôi Vũ Phong. Cô nàng thì thào nói.

là giám sát sứ cứ tự nhiên. Giang Long cười nói lát nữa chúng ta nói thêm. Sau khi trò chuyện với Giang tổ trưởng đại biểu Hoa Sơn, ngành mạnh nhất quân đội Hoa Hạ Quốc, La Phong mới dẫn Từ Hân cùng mỉm cười đi về phía Lôi Mãn. Lôi giám sát sứ, La giám sát sứ, phụ thân ta đã tới tận đây chúc mừng ngươi, cũng vui vẻ muốn trò chuyện với La giám sát sứ. Nhưng La giám sát sứ lại như không thấy phụ thân ta vậy. Lôi Vũ Phong tóc dài gợn sóng cau mày, nói vẻ hơi bất mãn thật là làm cho người ta. Vũ Phong. Lôi Mãnh vung tay lên, ngăn cản nhi tử tiếp tục nói. La Phong thấy thế trong lòng cười thầm. Nếu Lôi Mãnh muốn ngăn cản nhi tử nói, e rằng đã sớm ngăn cản rồi. Lúc trước mình nhận được bưu kiện do Vũ Quán Tổng Bộ Toàn Cầu đưa tới nói về trách nhiệm của giám sát sứ. Trong đó nhắc tới việc phải giữ danh dự của cực hạn Vũ Quán, đặc biệt là trong việc cạnh tranh với Lôi Điện Vũ Quán có thể áp đảo đối thủ. Cạnh tranh với Lôi Điện Vũ Quán đã thành một loại truyền thống. La Phong kế nhiệm vị trí này, đương nhiên cũng không thể co đầu rút cổ được. Rất xin lỗi, vừa rồi ta đang nói chuyện với tiên sinh Giang Long. Lôi Mãnh tiên sinh đột nhiên đến, quả thực ta không thể bỏ Giang Long tiên sinh được. Lôi giám sát sứ, ngươi nói như vậy có đúng không? La Phong mỉm cười. Lôi Mãnh nhướng mày một cái, nhưng không lên tiếng. Lôi giám sát sứ ngươi có thể tới đây ta cảm thấy rất cao hứng. La Phong tươi cười lát nữa chúng ta nói nhiều hơn nhé. Nói rồi La Phong nhìn thoáng qua hội trưởng Chu Chính Vĩnh. Chu Chính Vĩnh gật gật đầu rồi đi về phía đài cao giữa đại sản. Trên đài, Chu Chính Vĩnh đứng nghiêm, nhìn xuống những nhân vật trọng yếu khắp nơi phía dưới. Mỉm cười nói ngày 1 tháng 9, cực hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam thì chúng ta nghênh đón tân nhậm giám sát sứ. Ông ta là ai vậy? Ông là một người đánh bại 4 chiến thần cao cấp Huyễn Ma Tạc Đạt Lan, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm, Ngốc Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lý Diệu. Mấy câu này làm cho Lôi Mãnh Lôi giám sát sứ phía dưới tỏ vẻ nhục nhã. Vì thực lực của Lôi Mãnh mặc dù mạnh, nhưng so với Huyễn Ma Tạc Đạt Lan thì vẫn yếu hơn một chút. La Phong một chọi bốn, nếu thật sự đơn đã độc đấu với Lôi Mãnh, Lôi Mãnh chắc chắn phải thua. Trong bốn vị này có ba vị có bộ đồ hắc thần, thế mà gặp phải ông, họ vẫn thua. Hơn nữa ông còn được tầm lãnh đạo quyết sách của cực hạn Vũ Quán đánh giá là chiến thần vô địch. Hơn nữa ông còn rất trẻ. Không cần ta nói tất cả mọi người đều đã biết là ai rồi. Chúng ta hoan nghênh tân nhậm giám sát sứ cực hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam thị, chiến thần vô địch, La Phong. Thanh âm hội trưởng Chu Chính Vĩnh cao vút, vang vọng cả đại sản. Các vị phía dưới khách ai nấy cũng cười vỗ tay. Đồng thời, tiếng nhạc cũng vang lên phi thường hợp thời. Trong tiếng nhạc, La Phong nói với Từ Hân bên cạnh một tiếng, rồi sau đó mới một mình một người mỉm cười đi lên đài. Chu Chính Vĩnh đi xuống, La Phong đi lên. Trên đài, La Phong nhìn phía dưới chúng nhân. Khi ánh mắt gặp Lôi Mãnh Lôi giám sát sứ, vẻ mặt không có gì là mất tự nhiên, vẫn mỉm cười. Các vị, La Phong nhìn mọi người cơ sở Giang Nam thì là quê nhà ta. Có thể trở thành giám sát sứ cực hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam thì ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ta không dám nói nhiều về những việc khác, nhưng làm một giám sát sứ ta nhất định sẽ làm tốt các trách nhiệm của mình.